Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 174, 174, người đó rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quay trở lại nhà vệ sinh trước đó, đánh thức hai người bị anh đánh bất tỉnh, sau đó nhìn họ một cách thản nhiên. Hai người lờ mờ tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Sách thì nhất thời sắc mặt thay đổi, làm ra động tác đề phòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên nhóc, cậu dám động tay sao? Cậu đã làm gì bọn tôi?" Tiêu Sách cười nhạt, anh nói: "Đừng căng thẳng, các anh không có sao hết. Chỉ là tôi không quen để người khác nhìn tôi đi vệ sinh mà thôi. Bây giờ tôi đi vệ sinh xong rồi. Chúng ta quay về nhé." Cậu, sắc mặt của hai người rất khó coi. Hai người căn bản không tin Tiêu Sách đánh họ bất tỉnh chỉ vì không muốn họ ở bên cạnh nhìn thấy. Nhưng khắp người họ thực sự không sao cả. Cũng không mất thứ gì. Nghĩ đến việc Tiêu Sách đánh họ bất tỉnh trong nháy mắt, lúc này ngoài sắc mặt của họ khó coi, họ cũng không dám nói lời hung hãn nào. "Các anh không đi, vậy tôi có thể tự mình quay về rồi." Tiêu Sách nói xong thì cất bước đi về. Đại sảnh, hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng đuổi theo. Trở về đại sảnh, Tiêu Sách phát hiện lúc này bầu không khí trong sinh có chút không ổn. Sắc mặt của Lâm Bán Thanh và ông già đó không dễ coi cho lắm. Mà trên mặt hai người Long Thất, Long Ngũ đều bị thương. Tay phải của Long Thất đang cầm cổ tay trái, hẳn là gãy tay rồi. Còn sắc mặt của hai người Lâm Khôn và Lâm Triệt ở đối diện thì vô cùng bình tĩnh. Người đàn ông trung niên ở phía sau Lâm Triệt đó, lúc này khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Sắc mặt khinh thường, hai má hơi đỏ hồng. Hiển nhiên vừa rồi là anh ta ra tay. Nhìn thấy Tiêu Sách quay lại, đôi mắt của Lâm Bản Thanh nhất thời sáng lên. Cô ấy nhanh chóng cất tiếng nghênh đón. "Thế nào, tìm thấy ông nội không?" Lâm Bán Thanh nhỏ giọng hỏi đầy kỳ vọng. Tiêu Sách lắc đầu, anh thấp giọng nói: "Ông cụ Lâm không ở đây, nhưng tôi nghe lén được một số tình hình. Đợi lát nữa tôi sẽ nói với cô. Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lâm Bản Thanh nghe thấy Tiêu Sách không tìm được ông nội, trong mắt chợt lóe lên một tia thất vọng. Cô nói một cách nghiêm trọng: "Long Thất đã đánh nhau với tên vệ sĩ của Lâm Triệt một trận, bị anh ta đánh gãy xương tay. Long Ngũ lên giúp đỡ, kết quả cũng không thể thắng được, hơi bất lợi một chút. Người đó rất lợi hại." Tiêu Sách gật đầu, nhưng anh không cảm thấy quá bất ngờ. Mặc dù thực lực của hai người Long Ngũ và Long Thất cũng không tệ, nhưng cũng không tính là đỉnh cao. Điểm mạnh nhất của họ là kỹ thuật kết hợp tấn công. Chỉ có khi hợp tác mới có thực lực đỉnh cao. Suy cho cùng hai người đều có tấm lòng giống nhau, lại là anh em song sinh. Lần này Long thật ra tay trước thì bị đánh gãy xương tay, sau đó Long Ngũ mới ra tay thì có thể đánh thắng mới là lạ. Đương nhiên, điều này cũng đã chứng minh tên vệ sĩ đó của Lâm Triệt quả thực lợi hại. Chỉ một mình anh ta ở đây, cho dù không có hàng trăm cao thủ của Đàm Triết, Lâm Bản Thanh cũng rất khó tranh đấu với anh ta mà giành ông cụ Lâm trở về. "Ha ha, cô Bán Thanh, thực sự xin lỗi rồi. Vệ sĩ này của tôi ra tay không nhẹ cũng không nặng, làm người của cô bị thương rồi." Sắc mặt của Lâm Bán Thanh khó coi, cô ấy nói không nên lời. Mà tên vệ sĩ đó của Lâm Triệt lại mở miệng chế nhạo nói: "Toàn bộ nhà họ Lâm cũng chỉ có Hàn Tô đó có chút thực lực. Những người khác đều là rác rưởi. Tên nhóc, cậu bớt kiêu ngạo lại đi. Nếu như Hàn Tô ở đây, làm sao đến lượt cậu nói chuyện?" Ông già bên cạnh Lâm Bán Thanh hét lên với sắc mặt khó coi. Sắc mặt của tên vệ sĩ đó đầy sự chế nhạo, hai tay khoanh trước ngực, căn bản là khó được trả lời. Lúc này, hai người thanh niên bị Tiêu Sách đánh bất tỉnh đã đến bên cạnh Lâm Khôn rồi. Họ nói khẽ vào tai ông ta về những chuyện vừa xảy ra. Cách chương.